Được hai ngày không có gì xảy ra, tôi bắt đầu chủ quan. Mọi khi dậy là đi sớm, tối 9 giờ mới mò về. Tôi cũng tin vào mắt mình, nếu thoáng thấy Nghĩa là tôi lủi vội. Sáng hôm nay tôi dậy muộn, cũng đang nằm gần mấy anh bạn mới, đang nói chuyện vui với mấy anh. Đột nhiên, tôi nhìn thấy trước mắt mình. Lúc đó tôi đang ngồi giữa tường, nhìn xuống nền, giữa dãy hành lang đầy người. Một đôi giày đen bóng loáng, đôi ống quần vàng kaki Mỹ, là thẳng tắp. Tôi từ từ nhìn lên, tim tôi bóp lại. Nghĩa. Nghĩa đang đứng chống hai tay cạnh sườn, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh băng. Tôi liếc sang mấy anh bạn mới, họ đều lủi mất. Tôi đứng bật dậy, tỏ vẻ mừng rỡ. À, anh Nghĩa, may quá. Em cứ sợ không có giấy tờ đưa cho anh sẽ giận. Em nhớ là đã gửi một người bạn nên phải lên đây lấy. Em đã lấy được rồi, bây giờ anh cho em về dưới anh đi. Nghĩa cứ lừ lừ nhìn tôi không nói một lời. Một lúc, Nghĩa nhìn ra phía người cảnh sát đang gác, như định gọi vào để bắt tôi. Cảnh sát cũng của Bình Xuyên. Tôi biểu nói, không cần thiết anh Nghĩa à. Chính em thích Bình Xuyên lắm, nhất là gần đây, bây giờ em đi theo anh về ngay mà. Y nhìn tôi một lúc, rồi ra ý bảo tôi đi trước, y theo sát ngay sau. Đành vậy. Khi gần ra tới cửa bệnh viện, tôi thấy từ trong một căn buồng ché phía trước mặt tôi đang đi tới, trên một chiếc ghế bố xanh, một cô gái chừng 20-21 tuổi, có sắc đẹp căng đầy, đang ngồi chải hông mái tóc đen quyền nhìn ra. Vô tình gặp mắt Nghĩa, cũng đang nhìn về phía cô nàng cười. Nghĩa cũng toét miệng ra. Thôi thì, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Bốn mắt nhìn nhau, hai lòng mở cửa. Vậy là Nghĩa bảo tôi đứng đó chờ y một tí. Tôi cũng nháy mắt ra vẻ tán đồng. Nghĩa rẽ vào, tôi đứng cạnh đó. Cô ả thấy Nghĩa vào lại e thẹn cúi đầu. Nghĩa lại càng ngất ngây. Tôi thấy vẻ mặt Nghĩa đờ đẫn. Dịp may ngàn năm một thuở, thôi thì 36 trước nào tối ưu. Tôi lủi lẹ. Như vậy, gia nhân đó vô tình đã cứu tôi một hướng đời. Từ đó cho tới khi tôi phải lên trích tại định cư Hà Nội, hố nai Biên Hòa, tôi chẳng bao giờ dám bén mảng đến bệnh viện Bình Dân nữa. Mãi cho tới khi Bình Xuyên bị đập tan tành, tôi cũng không hiểu số phận của Nghĩa ra sao, và các bạn tôi tuyển Luân và An thế nào. Cho tới năm 1960, tình cờ tôi gặp lại An, bây giờ là cán bộ thẩm cung ở Bình Dương. An có nói Nghĩa lên đại quý, và sau vụ Bình Xuyên, Nghĩa bị mất tích không biết sống chết thế nào. Còn Tuyển, hiện nay đang làm ở tòa báo Văn nghệ Tiền Phong. Tôi định đến thăm Tuyển, nhưng chưa có dịp nào. Riêng sau ngày tôi gặp Nghĩa ở Quả Lò, đến khi tôi phải đi các trại trung ương, tôi vẫn có ý hỏi thăm về Nghĩa. Mãi về sau, đến năm 1976, khi đó tôi ở trại trung ương số 2 Phong Quang, Yên Bái, tôi gặp hai thanh niên tội hình sự đã từng sống với Nghĩa gần 3 năm ở trại giam Vĩnh Quang. Theo họ nói, đại quý Nghĩa là một người lao động nổi tiếng khỏe nhất trại. Nghĩa thường gánh mỗi bên quang 40 viên gạch thô, tức là gạch chưa nung. Như vậy sức nặng thường từ 90kg đến 1 tạ. Chắc Nghĩa cũng bị cuốn hút vào sự thúc đẩy khích lệ thi đua cải tạo là mê hồn trận của Cộng sản. Vào năm 1972, Nghĩa bị ho lao, thỉnh thoảng cứ nôn ra máu, kiệt sức dần mà không có thuốc, không có gì bồi bổ, nên nghĩa đã chết vào một đêm đông mưa dầm gió bất, chấm dứt một kiếp đời xuôi ngược nổi trôi. Kể từ sau ngày tôi lên gặp Nghĩa về, trời càng ngày càng lạnh hơn. Với một chiếc chiếu con, một chăn đơn, hai bộ quần áo vải sọc cũ, không một đêm nào tôi ngủ được. Cái sàn xi măng lạnh buốt như nước đá, ngón chân ngón tay càng ngày càng sưng buốt, nhức suốt đêm ngày. Chỉ ban ngày mệt quá tôi mới nằm thiếp được một lúc. Ngay hàng ngày đi ra đổ thùng rửa mặt tôi cũng không ra được nữa. Chân tôi không bước đi được. Mỗi lần bước xuống như có hàng chục cái kim cắm ngược vào chân. Lúc này tôi nghĩ là mình sắp chết. Một đêm nào đó hay bất cứ một lúc nào đó tôi sẽ nằm luôn và không còn biết một chuyện gì về cuộc đời này nữa. Tôi vẫn không sợ chết. Trong cảnh đau đớn như thế này, tôi cũng mong tử thần đến với tôi càng sớm càng hay. Vì chết là hết mọi đớn đau, chết là giải thoát mọi cực hình của một kiếp tù cùng khổ. Suốt ngày đêm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến những người đã chết. Từ những người thân thuộc như ông tôi, bà tôi, bác Hạnh, anh ruột của bố tôi, chết năm 1948. Đến một thằng bạn thân lúc còn nhỏ chết vì lạc đạn của thực dân Pháp. Tôi nghĩ đến các ngôi mộ ở nghĩa trang, những nấm mồ quan ở ven đường mà tôi đã nhìn thấy. Nhưng bây giờ mà tôi chết đi, chắc chẳng có những ngôi mộ như thế, sẽ chỉ là một cái bao tải hay một chiếc chiếu rách dùi nông ở một chỗ nào đó. Rồi mưa gió và năm tháng sẽ xóa đi, không có ai, và cũng chẳng còn ai nghĩ đến tôi nữa. Tôi sẽ tan biến vào cõi mờ mịt hư vô. Có lẽ tên nhiễm trực xà lim cũng nhìn thấy tôi có thể chết, nên y báo cáo lên trên thế nào đó. Và ở trên cũng thấy còn cần ở tôi một số sự việc chưa thể để cho chết. Nên một hôm, tên nhiễm mở cửa đưa vào cho tôi một cái chăn nữa và một cái trấn thủ cũng may vải sọc của tù. Ngay từ hàng tháng trước, trên đường đi cung cũng như khi về, đôi khi tôi thấy một vài người tù nữ cũng như nam có mặc áo trấn thủ. Tôi nghĩ là áo tư, hoặc họ có tiêu chuẩn đặc biệt nào đó. Thế mới biết chúng ác thật, chứng tỏ chúng chủ trương lấy cả cái lạnh rét của trời đất để hành con người. Cho tới lúc tôi gần chết, chúng chưa muốn tôi chết ngay mới phát cho áo lạnh của tôi. Ngoài ra, y tá còn xách lên cho tôi một xô nước nóng pha muối, bảo tôi ngồi trên sàn, cúi xuống ngâm chân tay vào. Tên nhiễm vào trương bố, cho tôi nghỉ cùng 2 ngày để y tá chữa chân. Tôi tưởng nó tha cùng tôi, nhưng thôi, 2 ngày cũng được. Mỗi ngày 2 lần, y tá xách xô nước muối cho tôi ngâm chân tay. Vừa có áo ấm, lại thêm chăn, chân tay được ngâm nước muối. Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành. Ngay ngày hôm sau, chân tay đỡ nhức hẳn. Tôi đã có thể ra đổ bô, mặc dầu đi chưa vững. Thật là lạ, mấy hôm đầu có thêm chăn, thêm áo trấn thủ thấy dễ chịu, ấm hẳn lên. Vậy mà mấy ngày sau, lại vẫn thấy lạnh dữ. Đêm nằm, một chiếc chăn gấp đôi như vậy là 3 lượt chăn, vậy mà nằm trong chăn vẫn rung. Sờ tay chân đùi vai vẫn lạnh giá, lưng vẫn buốt như áp vào cái nước đá. Tuy chân tay được ngâm muối 2 ngày đã đỡ, nhưng bây giờ vẫn còn sưng và vẫn ngứa, vẫn nhức. Tại sao lạ vậy? Hay vì trời càng lạnh thêm? Nằm ở đây thật âm u tịch mịch. Nếu không gọi cung chẳng biết ngày tháng như thế nào, bên ngoài ra sao, mù tịch. Hôm nay có lẽ đã gần cuối tháng 12, không biết là 24 hay 25. Tôi nhớ đến Noel năm ngoái, tôi với anh bạn thân Nguyễn Hữu Lợi, hai đứa đóng bộ đèo nhau Vespa chạy tung trời Sài Gòn. Thế mà năm nay, hẳn các bạn bè ở phía bên trời ấy đang nhẫn nhơ bay lượn khắp phố phường để khoe hương sắc của một thời hoa mộng. Riêng mình tôi tách xa, đi một con đường gian khổ, lầm than trong ngục tối âm u. Sáng hôm sau, mụ thơ vào gọi tôi đi cung sớm. Hằng tuần lễ không đi cung, không hiểu bữa nay có vấn đề gì. Khi còn nằm trong tay chúng và vẫn trong giai đoạn điều tra, trong lòng tôi vẫn luôn luôn lo lắng. Biết đâu một ngày nào đó, chúng có những đường dây ở trong Nam, hoặc đường dây rách Nam, hay đường dây của cô gái nhận tài liệu em hoạt động bị chúng vô được. Rồi họ tả lại người đã trao tài liệu cho họ, thời gian họ gặp gỡ. Như vậy thì thật là không còn gì để nói nữa về đời tôi. Phòng cung hôm nay là Tinh Thành và Nhuận. Sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi, dăm ba câu hỏi xã giao về sức khỏe, Tinh Nhuận vừa dở cặp hồ sơ, vừa gùm gùm nhìn tôi. Hôm nay anh khai lại cho rõ ra giai đoạn chúng huấn luyện anh về các loại mực bí mật, loại thông thường và loại đặc biệt. Tôi lại phải ngồi trình bày chi tiết cách sử dụng các loại thông thường như chanh, hành, phèn chua, muối, nước tiểu, vân vân. Phát hiện bằng sức nóng. Loại đặc biệt gồm 2-3 loại như thuốc viên, máu, vân vân. Gần 2 tiếng đồng hồ, thằng thì ghi chép, thằng thì hỏi. Bỗng nhiên chiếc cửa thông sang buồng bên cạnh mở ra. Tôi nhìn sang, tim tôi bóp lại như rõ máu. Trí, Phùng Văn Trí. Trời ơi, sao Trí lại bị bắt ở đây? Trong ánh xanh xao, nhìn tôi bằng con mắt đại tang trắng giả. Lòng tôi bấn loạn, nhìn theo. Mãi cho tới khi một tên công an dẫn Trí ra lối cửa sau, Trí còn ngoái lại nhìn tôi. Bao nhiêu nỗi niềm thắc mắc băn khoăn cuồn cuộn dâng đầy trong óc, trong tim, tiếp tục sỏ máu của tôi. Chúng có hỏi gì đó, tôi cũng không biết nữa. Lòng tôi như bị vặn xé, đứt rời. Trí vì tôi mà bị bắt ư? Hình ảnh bố mẹ Trí già lão, hiền lành. Hình ảnh vợ con Trí nhỏ dại, lam lũ quê mùa. Một cơn đau ập vào lòng tôi, dày vò cấu xé trái tim đầy ấp khổ đau, ân hận. Đời tôi thà tan tành, thân tôi thà bị cắt chặt từng mảnh, tôi cũng không khổ đau dày vò bằng Trí vì tôi mà bị bắt. Cái đau này là cái đau trong tim, trong óc, chết đi kiếp khác vẫn còn đau. Tôi quay lại Nhuận và Thành gào lên. Tôi xin lấy danh dự thiêng liêng của cả đời tôi cam đoan là anh Trí không hề dính dáng gì với tôi cả. Anh và bố mẹ anh rất quê mùa hiền lành. Tôi chỉ gặp anh hoàn toàn trên đường đi, như tôi đã khai báo và viết nhiều lần trước đây. Tên Nhuận cười khẩy. Anh điên à, Trí bị bắt vì tội khác, chứ có phải vì anh đâu. Tôi không tin được. Tôi hiểu, chúng thấy tôi đau đớn, điên rồ, nên chúng nói vậy để trấn an tôi. Chúng tiếp tục truy hỏi tôi nữa. Tôi không còn sợ nữa, tôi nói thẳng. Xin các ông cứ giết chết tôi đi. Tôi sống mà đau về lương tâm. cũng héo đi mà chết thôi. Bây giờ các ông đừng hỏi gì tôi nữa hết. Tôi không còn nhớ cái gì, không còn biết cái gì nữa hết. Vì hình ảnh trí như vậy đã tràn ấp vào lòng tôi rồi. Thấy tôi như vậy, chúng rất buồn cười. Chúng cứ nhìn nhau cười mãi. Cuối cùng Tinh Nhuận nghiêm mặt đập bàn. Anh bị bắt vì tội của anh, còn Chí bị bắt vì tội khác. Tôi cấm anh không được nói đến tên Chí nữa. Sự đời nhiều lúc buồn cười thật. Mục đích của chúng là cho tôi và Chí thấy mặt nhau, để hai bên bị áp lực nhau. Chúng cần mỗi người phải nói với chúng về nhau. Vậy mà bây giờ chúng lại cấm tôi không được nói tới Trí. Ngược lại, lẽ ra tôi càng cố tránh không nói tới Trí mới hợp lý. Nhưng ở đây, mặt chúng cấm, mặt chúng đập bàn la hét, tôi vẫn lải nhải nói về Trí. Với nỗi sầu héo không thiết gì đến đời sống của mình nữa. Cuối cùng, chúng cho tôi về với lời đe dọa. Ngày mai lên đây, tiếp tục khai báo. Hôm ấy về Xà Lim, ngồi ăn cơm mà nuốt không nổi. Hình ảnh của Trí lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu tôi. Đêm hôm đó tôi cũng không ngủ được, cứ ngồi suy nghĩ về Trí. Làm thế nào để cứu Trí đây? Nói gì chúng cũng không tin. Đời mình bây giờ trước sau cũng chết. Dù có phải vì cứu Trí mà chết sớm hơn, tôi cũng vẫn sẵn sàng. Vì vấn đề lương tâm, tôi không còn tính toán thiệt hay lợi cho đời tôi nữa. Nếu tôi bị thiệt hại mà minh oan được cho Trí, tôi làm liền. Tôi suy nghĩ, một vài ngày tới, tùy theo tình hình, tôi sẽ nói thẳng với chúng là tôi đã biết có người theo dõi rồi, nên tôi không dạy gì đến chỗ Trí, nếu Trí thật sự là người có liên quan đến màn lưới hoạt động của tôi. Nhưng nếu như vậy, cả một vấn đề lớn sẽ đổ bể hết. Tất cả những khai báo, tất cả những công trình khôn khéo đánh lừa chúng trong suốt 6 tháng nay, chúng sẽ không còn tin nữa. Thật là một vấn đề sinh tử cam go. Tôi nát đầu. Tôi vẫn hiểu, người làm việc lớn đôi khi phải hy sinh những cái nhỏ một cách phũ phàng. Nhưng lúc này tôi đâu đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, bản chất con người của tôi thà chịu thiệt thòi, bỏ lỡ cơ hội tiến thủ còn hơn danh dự bị xâm phạm. Hôm sau chúng lại gọi tôi ra, lần này là Đức và Nhuận. Tôi mới vừa bước chân vào phòng, chúng đã ầm ầm nổi trận lôi đình. Anh là một thằng hoàn toàn nói láo. Nhiệm vụ anh ra miền Bắc 25 ngày là để anh theo dõi sư đoàn 308 như anh đã khai báo. Vậy chúng nó dạy anh về các loại mực bí mật để làm gì? Chúng tôi biết anh ra đây với nhiệm vụ khác. Anh không chịu khai báo sự thật, đợi chúng tôi phải đưa nhân chứng cụ thể ra, chắc anh không sống được. Tha hồ cho chúng dọa nạt chửi bới, tôi cứ khăng khăng nói là tôi đã hoàn toàn khai báo sự thật hết cả rồi. Mặt khác tôi vẫn nói về Trí. Tôi nói thẳng là trong lúc này, ngày cũng như đêm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh Trí, nghĩ đến bố mẹ, vợ con anh. Lương tâm tôi bị dày vò, xin các ông hãy minh xét cho anh Trí. Buổi chiều, chúng lại tiếp tục truy hỏi tôi về điểm mực bí mật ấy mãi. Tôi trả lời chúng. Tôi không biết vì sao tên Hòa lại dạy tôi như vậy. Tôi nghĩ đây là bài học cơ bản dở lòng cho tất cả mọi người mới vào ngành để hoạt động tình báo mà thôi. Rồi sau đó, tùy theo công tác gì sẽ huấn luyện thêm riêng về công tác đó. Nghĩ lại, tôi cũng dạy thật. Biết thế trước đây tôi không nên khai gì về loại mực bí mật và viết thư mật cả. Chúng đã suy ra khá hợp lý rằng, để gây mạng lưới hoạt động thì thì mới cần học những món ấy. Nhưng trong thực tế, tháng đầu, Cẩn đã huấn luyện tôi về môn đó. Cũng nói đó là bài học cơ bản của một người hoạt động tình báo. Như đi học thì mới đầu phải học dần ABC vậy. Gần về chiều, Tinh Nhuận mở cặp rút ra một tờ giấy viết tay của một loại giấy tôi vẫn khai cung đưa cho tôi. Tôi nhìn thoáng, cũng biết là nét chữ của anh Trí. Tôi đọc, chắc chúng đang theo dõi nét mặt của tôi. Đây là tờ giấy một đoạn anh Trí đã khai. Trong đó, anh Trí bị bắt về tội vượt biên giới theo lối Lào, định trốn về Thái Lan. Lương tâm tôi như được vuốt ve xoa nắng sau những ngày quặn thắt dày vò. Tuy vậy, một ý khác đã nổi lên trong óc tôi là dù sao chúng vẫn nghi anh Trí có vấn đề với tôi. Chứng cớ là chúng cố tình để cho anh Trí và tôi nhìn thấy nhau. Để trổ anh Trí, anh không thể che giấu được nữa vì đã bắt được tôi rồi. Cũng có thể chúng nghi tôi đã giao nhiệm vụ gì đó cho anh Trí. Anh Trí trốn sang Thái Lan rồi về miền Nam báo cho Sài Gòn chẳng hạn. Nghĩa là sự việc anh Trí trốn đi Thái Lan có liên quan đến việc anh Trí và tôi quen nhau. Vì nghĩ như thế, khi trả lại giấy tờ cho Nhuận, tôi liền làm ra vẻ hân hoan. Cảm ơn ông. Nếu tôi không được đọc tờ khai này của anh Trí, thì cho đến chết, lương tâm tôi vẫn bị cắn rứt dày dò. Tên Nhuận cười rỗng rãng. Tôi đã nói anh không tin. Rồi hắn nghiêm mặt. Anh đã giao nhiệm vụ gì cho Trí, và Trí đã nói gì với anh? Trí đã khai báo hết rồi. Anh không tin. Tôi sẽ đưa tờ khai của Chí cho anh xem. Chà, biết ngay mà. Y còn định lấy chuyện này, lòe chuyện kia. Dù có, tôi cũng không mắc. Huống chi ở đây tôi thực không có gì. Tôi chỉ cười trả lời. Thưa ông, làm gì có chuyện đó. Tôi đã thưa với các ông là anh Chí không hề biết gì về tôi. Anh chỉ biết tôi là một học sinh lớp 10 ở Vĩnh Linh ra Hà Nội để chữa bệnh tim thôi. Chúng nó dứt khoát không tin. Dứt khoát chuyện anh Trí vượt biên với chuyện của tôi có liên quan. Tôi không sợ. Chúng nghi hay chúng không tin, tôi tù vẫn tù. Điều làm cho tôi băn khoăn là anh Trí. Chúng không tin anh, chúng còn giam hãm anh lâu dài, khổ anh và khổ cho vợ con anh. Như vậy, lương tâm của tôi vẫn không được yên ổn. Nghĩ như vậy, tôi đã mạnh bạo nói. Thưa các ông, tôi nói thật. Ngày tôi trở vào Vinh khi xe ra bến xe Kim Liên, có một anh cục chân đưa vé đến cho tôi. Tôi đã nghi anh ấy là công an theo dõi tôi. Rồi ở dưới đường, tôi cũng nghi một chiếc Comanca theo tôi. Vì vậy, không đời nào tôi lại vào nhà anh Trí nếu anh là một cơ sở hoạt động của tôi. Hơn nữa, ông đã biết anh Trí. Tôi không dám có ý coi thường anh, nhưng anh Trí như thế thì hoạt động tình báo làm sao được? Anh quá hiền lành, và trình độ lại chỉ biết đọc biết viết. Chỉ vì cái ngu xuẩn tình cảm của tôi cứ muốn thanh minh cho anh Trí, vì thế lý trí tôi không còn đủ sáng suốt, đã quên đi cái nguyên tắc mà chính tôi đã tự khẳng quyết là không bao giờ nói đến biết bị theo dõi. Bởi vì vừa nghe tôi nói là nghi ngờ bị theo dõi, mắt chúng sáng lên ngay. Chúng dồ dập hỏi anh thấy thế nào, tại sao anh nghi ngờ? Hãy tả kỹ những người anh nghi, những xe anh nghi và nghi từ bao giờ. Tôi trình bày như vừa khai. Nghĩa là tôi chỉ nghi một mình anh cục chân và một chiếc công băng ca, và nghi từ bến xe Kim Liên đi vào Vinh. Hết giờ chúng cho tôi về. Sáng hôm sau, chúng gọi đi cung sớm. Hôm nay có ba tên là Đức, Nhuận và tên Đặng, người Huế. Thật tôi không ngờ, như sấm sét bão bùng, thái độ của chúng hôm nay khác hẳn, mặt tên nào cũng lạnh như tiền. Chúng truy tôi hết mọi sự việc. Những điều trước đây chúng không hề nhắc lại, bây giờ chúng cũng sừng sộ hỏi ra, sắn tay sắn chân, chúng làm tôi rối mù lên. Chúng dứt khoát, gán ghép tôi đã biết bị theo dõi từ lâu và đã gây quả mù cho công an. Việc nhất, tôi không thể ngờ sự việc lại diễn tiến đến chỗ căng thẳng như vậy. Dù tôi có tính trước, nhưng ngoài sự dự đoán của tôi, cung kẹo lại lia lịa ngày đêm. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, đầu óc như không chịu được nữa. Tôi như người mất hồn. Ngày nào, chúng cũng đối xử với tôi như một tên tử thù. Thậm chí có lần chúng giận quá, tên Đặng đã đứng dậy, đạp tôi ngã ngửa về sau, y quát: "Mày sẽ chết, mày biết không? Số phận của mày là một tên gián điệp. Mày đã biết, từ trước tới nay, một tên điệp viên nào bị bắt, khai thác được hay không, sớm muộn đều bị bắn bỏ. Riêng chế độ xã hội chủ nghĩa đã mở ra cho mày một sinh lộ, nhưng mày ngoan cổ, không muốn được hưởng khoan hồng, mày sẽ đi con đường của mày." Nói rồi, y bỏ về. Tôi ân hận vì việc làm thiếu suy tính để tình cảm lấn át lý trí của tôi. Chỉ lẫn quẩn vì vấn đề tình cảm mà bây giờ tôi sống dở chết dở. Hai tên Đức và Nhuận còn ở lại, tiếp tục dặn lý, truy hỏi lại nhiều sự việc. Tay tôi ù đi, người tôi xây xẩm nhiều lần suýt ngã xuống nền gạch. Mặt chúng vẫn bắt tôi phải trả lời từng điểm chúng hỏi. Tôi nói trong hơi đứt đoạn: Thưa, tôi qua mày chóng mặt, xin cho tôi về." Chúng đã đứng lên đe dọa. "Được, cho anh về. Ngày mai khôn hồn thì khai thật lại hết, nếu không thì chết sớm." Tôi về, đói mà cơm không muốn nuốt. Phen này chắc không thể sống được. Thái độ của chúng thật ghê gớm. Gần một tuần lễ sau, sáng, trưa, chiều, tối, chúng làm như nước sôi lửa bỏng. Chỉ có tên Thành, ánh mắt của y từ lâu, tôi nhìn vẫn thấy như có một chút tình người. Nhiều lần, y thường có thái độ dịu dàng, tình cảm đối với tôi. Dạo này, y có vẻ buồn, ít nói. Thỉnh thoảng, y cũng ngồi hỏi cung. Tôi vẫn bất chợt bắt gặp ánh mắt thâm thẳm của y khi thấy tôi bị mê tơi rũ rượi như một chiếc giẻ rách vì bị ba tên quần thảo liên tục từ sáng tới tối. Một hôm, tên Đức hỏi tôi: "Này anh Bình, năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Tôi dè dặt nhìn y. "Thưa ông, 24. Y nghiêm trang, lạnh lùng. "Anh có người yêu chưa? Và có hứa hẹn với ai không?" Tôi không hiểu tại sao y lại hỏi đến chuyện riêng tư của tôi làm gì. Vì vậy, tôi nhìn y như dò hỏi. "Trong thời gian còn đi học, chỉ có yêu thầm yêu dũng chứ không có hẹn hò với ai." "Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai à?" "Thưa ông, tôi còn có một người em trai, năm nay học đệ tam." Y gật đầu vẫn lạnh lùng. "Anh cương quyết không khai báo gì thêm nữa phải không?" Trong khi tên Đức hỏi, tên Nhuận vẫn ghi. Tôi trả lời: "Thưa các ông, tôi đã khai báo hết cả rồi. Điều nào chưa rõ xin ông cứ hỏi. Tôi nguyện xin cố gắng. Điều gì tôi biết tôi sẽ nói hết. Nó hỏi ngay. Vậy thì nhiệm vụ anh ra ngoài miền Bắc này làm gì? Thưa ông, tôi đã khai báo rõ ràng nhiều lần rồi. Y đập bàn quát. Thôi cho anh về, tôi hết trách nhiệm với anh. Trên đường về Xà Lim, tôi rất lo lắng sầu héo. Thái độ của các chấp pháp dạo này khác thường. Tôi chưa hiểu chuyện gì nữa sẽ đến với tôi. Sáng hôm sau khi tôi ra phòng cung, chỉ có mình Nhuận. Nhuận chỉ ghế tôi ngồi rồi nói: Hôm nay có lẽ buổi cuối tôi gặp anh đấy, vì vậy tôi muốn anh nói thật với tôi một số vấn đề. Trước đây và từ ngày anh ra Bắc tới bây giờ, với cái nhìn của anh thấy xã hội chủ nghĩa còn điểm nào chưa tốt và điểm nào anh không đồng ý? Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp như tâm tình: Tất nhiên chúng tôi cũng còn nhiều điều chưa tốt, nhưng tôi muốn nghe chính anh, một người ở xã hội khác, cái nhìn có giá trị khách quan hơn. Vậy anh được toàn quyền nói sự thật, dù sự thật ấy như thế nào. Tôi đảm bảo với anh không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi nghe y nói, tôi nhìn y, rồi dè dặt. Thưa ông, tôi ra miền Bắc, tuy là đi hoạt động, nhưng thực tế tôi không thích chế độ miền Nam, cho nên tôi đã chẳng làm gì cho họ cả. Tôi chỉ chủ trương thăm lại cảnh cũ thời thơ ấu, nên không để ý nhiều về xã hội, do đó tôi có nói cũng khó chính xác. Y có vẻ săn đón, khích lệ. Sao, dù không chính xác, anh cứ nói đi, như vậy mới thể hiện anh thật lòng. Thưa ông, nói thiệt với ông, tôi mới lớn lên, hơn nữa tôi là người ít học, nên chẳng hiểu vấn đề chính trị ra sao. Làm thế nào biết đúng hay là sai? Đi ngoài phố, tôi thấy dân chúng đâu đâu cũng nỗ lực lao động. Họ làm việc có ý thức trách nhiệm, chứ không như ở miền Nam. Chỉ có một điều là dân ta còn nghèo. Còn có người phải kéo xe ba gác. Nhưng tôi tin rằng vài năm nữa sẽ khá hơn. Y hỏi tôi. Còn gì nữa không? Tôi thấy chỉ thấy như vậy thôi. Còn điểm gì anh không đồng ý với xã hội chủ nghĩa? Tôi thấy cái gì cũng tốt cả. Hay có thể vì sự hiểu biết của tôi kém, nên tôi thấy như vậy chăng? Y cười nhạt, lặng lẽ ghi hết ý của tôi, rồi tiếp. Vậy cụ thể, anh đồng ý với xã hội chủ nghĩa ở những điểm nào? Tôi suy nghĩ, nói phải có sách, mắt phải có chứng. Tôi phải tìm ra một điểm gì đó để nó có thể tin được. Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tin tưởng. Trước đây, tôi rất không ưa người giàu. Người giàu thì giàu quá, người nghèo thì quá nghèo. Vì vậy, tôi rất vui khi tôi về phố Hàng Bạc. Tôi thấy anh Kỳ, chồng của cô Thuận, đi đu quốc lọc cọc ở ngoài phố. Ngày xưa họ giàu lắm, họ hết dịch lắm, không bao giờ đi đôi dép ra đứng ở trước cửa hiệu cả. Y ra vẻ dịu dịu. Này này, tôi hỏi thật anh, sao anh quyết định không khai sự thật? Hay anh cho rằng chúng tôi không có biện pháp nào bắt anh phải nói sự thật hay sao? Thưa ông, không bao giờ tôi dám nghĩ như vậy cả. Tôi tin tưởng tuyệt đối là giữa cách mạng thì sớm muộn không cái gì là cách mạng lại không biết cả. Còn sự thật thì tôi đã khai ngay từ đầu rồi. Tôi rất đau khổ, không hiểu vì sao mà cách mạng vẫn không tin tôi. Tôi cũng không biết làm cách nào để cách mạng tin tôi cả. Nó đứng dậy, cười gằn. Tôi cho anh về. Anh cứ ôm cái quyết tâm, cái ngoan cố ấy của anh sang thế giới khác. Rồi mỹ diệm chúng sẽ trả công cho anh. Mụ Hoa đưa tôi về Xà Lim. Ngoài trời âm u xám xịt, chắc đang mưa, nhưng lòng tôi còn đen tối hơn. Nhớ lại trên đường về, nhìn hình ảnh một con chim sẻ ủ rũ một mình đang đứng nép tránh mưa rét trong một mái hiên nhà bếp, tôi liên tưởng đến những vụ thủ tiêu của cộng sản trước đây. Hình ảnh hai chiếc thây, một của ông trùm và một của thanh niên công giáo một họ Đạo, bị trói giật cánh khuỷu, mặt bền rửa nát, trôi bên bờ sông đấy ngày nào, năm 1952, vẫn rõ nét trong trí tôi. Hình ảnh Đại tá Hoàng Thụy Năm, trưởng đoàn quân sự Việt Nam Cộng Hòa, giao tiếp với Hà Nội theo hội nghị Geneva, cũng bị trói giật cánh khuỷu, lưỡi bị cắt, đầu và đầu gối bị những chiếc đinh 10 phân đóng ngập, bồng bềnh trôi trên sông Đồng Nai gần cầu Bình Lợi năm xưa cũng chưa phai mờ. Đó là những hình ảnh tôi đã nhìn thấy. Còn biết bao nhiêu những vụ thủ tiêu khác giả mang tàn khốc của cộng sản khát máu đồng bào mà tôi đã nghe. Bây giờ, tôi trong tình thế này không còn cách nào khác, cũng vui lòng theo các bậc cha anh. Trong giấc ngủ chập chờn đêm khuya vắng lặng, tôi thấy tụi nó hai người mặc quần áo đen, bịt mặt, trói tay và chân tôi đem ra cạnh sông Hồng, chỗ gần phà đen. Chúng đâm tôi hơn 10 nhát dao, rồi đẩy tôi xuống sông. Tôi cố dùng dãy vì ngạt thở, tìm cách hất đầu mình lên khỏi mặt nước. Tôi giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là một cơn ác mộng. Trời lạnh mà tôi cũng toát cả mồ hôi ra. Ngày trôi qua trong đợi chờ, lo lắng, thấp thỏm, vẫn không có gì xảy ra. Sáng ngày thứ ba, lão bằng mắt lồi lại vào gọi tôi đi. Khi ra tới phòng cung, tôi thấy chỉ có một mình Thành, bộ mặt buồn xo, đỏ nhừ, như mới uống rượu. Nét mặt của Thành hôm nay làm tôi liên tưởng đến Cao Đình Tiệu, cũng một buổi báo cho tôi biết sẽ bị an ninh quân đội bắt và tra tấn khai thác ở 365 Phú Lâm. Thành giọng buồn rười rượi bảo tôi ngồi. Tôi ngồi, Thành vẫn im lặng. Những phút im lặng nặng nề trôi qua, Thành vẫn nhìn ra phía cửa sổ, rồi như đắn đo, ngập ngừng. Lẽ ra tôi không gặp Bình, nhưng tôi cố gắng để gặp Bình một lần nữa. Từ ngày tôi và các đồng chí trong cơ quan có trách nhiệm hỏi cung Bình, tôi không hiểu sao dần dà tôi thấy lòng mến Bình. Nhiều lúc tôi coi Bình như em trai tôi, một người thanh niên bị bắt còn quá trẻ, chưa được biết gì về cuộc đời. Hôm nay tự đáy lòng tôi nói với Bình thế này: Bình hãy nghe tôi, dù Bình muốn làm gì, Bình muốn thế nào, theo quan điểm của Bình. Tôi không có ý kiến, nhưng tôi muốn nói với Bình là tất cả hãy cần giữ lấy cái đầu đã. Đó mới là người khôn. Chết rồi thì vô nghĩa, cái gì cũng không làm được, chết thiệt hơn thôi. Bất cứ muốn làm cái gì, Bình phải tồn tại đã. Bình còn quá trẻ mà, nên chỉ nhìn cuộc đời từ một góc độ, trong khi cuộc đời muôn mặt. Tôi thương Bình, Bình giúp tôi giúp Bình, tôi sẽ bảo đảm rất tốt cho Bình. Một niềm xúc động len lén vào lòng tôi. Dù ở một khía cạnh nào đó, những lời nói của Thành cũng có những nét thực tế. Tôi xúc động ra mặt. Thưa ông, tôi rất biết ơn ông. Phải nói rằng trong quá trình tôi cũng nhận thấy tình ông đối với tôi. Nhưng bây giờ tôi giúp ông được gì? Y xua tay gạt ngang. Không, Bình đừng nói với tôi bây giờ. Tôi muốn Bình về đêm nay suy nghĩ kỹ, cân nhắc mọi mặt cho thấu đáo. Trong ngày mai, nếu Bình muốn gặp tôi, hãy báo cáo với quản giáo trực Xà Lim là xin gặp ông Thành. Tôi sẽ chờ Bình. Nếu không thấy, có nghĩa là Bình không muốn giúp tôi. Và lúc đó tôi cũng đành mặc cho cuộc đời, vì khả năng và quyền hạn của tôi chỉ có một góc nhỏ. Y đứng dậy, ra ý bảo tôi về. Trên đường về Xà Linh, lòng tôi đầy vơi bao nỗi niềm. Tôi hiểu đây là những vấn đề sống và chết. Chết vì danh dự, mà sống thì cúi đầu. Tôi miên man nghĩ đến bao tấm gương cương cường bất khuất của các bậc cha ông trong lịch sử, những nhân vật hèn hạ hại bạn hại thầy trong Tam Quốc Chí, trong sách báo, trong phim ảnh. Người con trai sống ở đời phải có tam cương ngũ thường, phải có nhân nghĩa lễ trí tín. Tôi nghĩ đến Công giáo, đến Chúa, đến các linh mục, cha Quỳnh và bao nhiêu người trong cục đã đặt niềm tin nơi tôi. Thái độ hỏi cung, từ lời nói, từ cử chỉ, từ hiện tượng, chúng mới chỉ nghi tôi chứ chưa nắm được gì về tôi cả. Nếu chúng đã biết về tôi và trong cảnh này, tôi phải khai ra hay sao? Tôi nghĩ tới hai trường hợp khác hẳn nhau mà lại rất liên quan đến nhau. Chúng biết rồi mà mình khai, đã còn có chỗ hèn, chỗ kém. Huống chi chúng chưa biết gì, mình đã khai vừa hèn hạ, lại còn là một tên lừa thầy phản bạn nữa. Chưa nói gì về lý tưởng. Ôi, là một tên lừa thầy phản bạn thì làm sao tôi sống? Hơn nữa, dù chưa có nhiều kinh nghiệm về cộng sản lắm, tôi cũng hiểu là nếu chúng đã định giết, có khai ra là bị chúng hành hạ khai thác một thời gian, rồi cũng sẽ bị giết. Bao nhiêu điều tai nghe mắt thấy kết hợp với nguyên tắc tổ chức của cộng sản. Tôi biết chúng không bao giờ tin dùng một người nào nếu người đó không phải tự tay chúng đào tạo. Có chăng vì lợi ích nhất thời nào đó, chúng cũng chỉ dùng có tính cách giai đoạn, rồi không tiêu diệt cũng phế thải. Tinh Thành, nó là ai? Là một tên cộng sản? Nó có nhiệm vụ gì? Khai thác tôi chăng? Điều này rõ ràng như ban ngày. Với một tên cộng sản, bằng mọi cách, mọi giá, dù có phải kết nghĩa anh em, dù có phải viết giấy cam kết sẽ không bỏ tù anh, nó cũng chỉ quanh một mục đích hoàn thành nhiệm vụ khai thác. Rồi sau đó, có hàng trăm hàng ngàn lý do để xé lời cam kết, bỏ nghĩa anh em. Bao nhiêu suy nghĩ cân nhắc đắn đo cuối cùng chỉ làm cho tôi nâng cao quyết tâm, cứ đi theo con đường mình đã đi. Vì vậy ngày hôm sau tôi đắp chăn nằm ngủ để bù về một đêm thao thức. Mấy ngày im ắng trôi qua, nhưng trong lòng tôi lại là cả một trận cuồng phong, thấp thỏm, lo lắng, đợi chờ, không biết cái gì rồi sẽ đến với mình. Trời đã vào xuân, nhưng trong ngục tối này nàng xuân cũng sợ, nên chẳng thấy dáng nàng đâu cả. 3 ngày, rồi 5 ngày vẫn lặng lẽ trôi đi. Nỗi ưu tư trong lòng tôi cũng xẹp xuống dần. Đêm nay, không hiểu sao mà tôi cứ bồn chồn trong lòng, không ngủ được. Như có linh tính về một điều chẳng lành sắp xảy đến với mình. Tôi cứ xốn sang quằn quại mãi không yên, lịch kịch, dậy đi giải mấy lần. Có lẽ phải khoảng qua nửa đêm, tôi mới cố đi vào được giấc ngủ.